Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 312, thành công mỹ mãn. Gocchuyenaudio.com. Đang lúc mọi người cùng mong mỏi chờ đợi nguồn năng lượng kia phủ xuống ban thưởng một khắc này thì bên người Lâm Phàm lam quang lóe lên. Sau đó Tơ Tuyết xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm và cùng làm ra hắn tương tự biểu lộ mà hướng mắt về phía Flygon. Nhưng đang trong thời gian căng thẳng chờ đợi này, Lâm Phàm là cũng không thèm để ý con này thích làm ra giống hắn thần thái rùa nhỏ. Mọi người chỉ có một mối quan tâm duy nhất, đó là Flygon có nhận được ý chí chấp thuận hay không? Nếu là nhận được dạng này sức mạnh thì không thể nghi ngờ nó là sẽ xảy ra biến hóa cực kỳ kinh người như những con Pokemon đã nhận được sức mạnh. Bản nguyên do được nó tán thành như vậy. Imbor và Ariados, hai con này đang ngày càng trở nên kinh khủng là minh chứng rõ ràng nhất. Khi mà chúng bỏ qua rất nhiều đường tắt để hướng thẳng bản nguyên sức mạnh dẫn dắt mà đi đến đỉnh phong. Lâm Phàm đương nhiên là sẽ không hy vọng xa vời rằng Flygon có thể đem toàn bộ năng lượng ẩn chứa ở nơi đây cắn nuốt hết. Vì dù cho ý chí kia có cho nó tất cả sức mạnh thì thân thể của thiên vương sơ cấp nó cũng là không tải được và sẽ bị bạo thể mà chết. Hắn là chỉ hy vọng Flygon nhận được sức mạnh tựa như Imbor nhận được như thế mà thôi. Dựa vào dạng này sức mạnh cùng kết hợp với quá trình tu luyện sau này thì Lâm Phàm chắc chắn là đã đủ để nó cùng hắn đi đến đỉnh phong. Lorelai cũng là nhìn ra giờ khắc này quan trọng mà nắm chặt hai tay đặt trước ngực bắt đầu thành tâm cầu nguyện cho Pokemon của Lâm Phàm. Dù nàng hay là biết đến hành động này là vô nghĩa nhưng nàng vẫn là muốn làm như vậy để giúp cho nam nhân của mình. Cuối cùng một màn căng thẳng dò xét cũng qua đi. Sau khi kiểm tra xong Flygon sau nó là có một tia cảm giác quen thuộc cùng thân cận với con này rồng. Mặc dù không biết là vì sao nhưng có lẽ là do Flygon sinh ra ở đây hoặc là bố mẹ chúng đã từng sống ở nơi đây, điều này khiến cho ý chí kia như ban ơn cho thần dân của mình và quyết định cấp cho Flygon một chút xíu năng lượng để con này ở trong mắt nó là yếu đến đáng thương có thể mạnh lên. Cảm nhận được nơi đây vùng đất ý chí phủ xuống một tia thiện ý sau, Lâm Phàm mới thở ra một hơi. Thấy Lâm Phàm nhẹ nhõm biểu lộ, Lorelai cũng là buông tay mà tiến sát lại nắm lấy tay hắn. Trên mặt cả hai là hiện lên nhàn nhạt nụ cười mà chờ xem dị biến. Chỉ là lúc này con kia Tơ Tuyết vẫn là như thế nghiêm túc thần tình mà nhìn về phía Flygon. Từ khi trở nên thông minh nó là rất hiếm khi không có làm theo Lâm Phàm thần thái khi ở bên cạnh hắn và chỉ làm ra khác thường biểu lộ khi nó thấy bảo. Vật, khi cảm nhận được sắp có cơ duyên phủ xuống sau Flygon là hưng phấn mà nằm ở đó chờ đợi. Còn Tơ Tuyết lúc này thì rời đi ánh mắt khỏi Flygon vị trí. Bốn chân nhỏ bước nhanh nó hướng thẳng vị trí của SC Viper mà đến. Dùng chiếc roi mây như một cánh tay nhỏ của mình, Tơ Tuyết chọt chọt vào người của SC Viper để hấp dẫn nó sự chú ý. Sau đó vẻ mặt bắt đầu hiện lên như tiểu tặc bộ dạng hệt như Lâm Phàm và bắt đầu cùng SC Viper con này rắn lớn trao đổi lấy gì đó. Bất ngờ là SC Viper thấy con này Tơ Tuyết vẻ mặt cùng thông tin trao đổi sau lập tức đáp ứng. Để rồi khi ánh sáng màu vàng ở dưới mặt đất vị trí xung quanh Flygon đang nằm bốc lên một khắc này, Lâm Phàm là thấy được SC Viper động. Cùng nó còn có đang dùng roi mây bám trên hai chiếc răng nanh của nó con kia Tơ Tuyết. Đến được Flygon vị trí sau con này, Tơ Tuyết lập tức tung người làm ra hổ vồ mồi động tác mà nhảy về phía bãi đất đang có ánh sáng vàng bốc lên kia. Flygon thì là phát ra ngâm sướng thanh âm khi năng lượng màu vàng đất hệ ground kia tràn vào nó thân thể cũng như hòa vào nó huyết mạch để làm cho nó và nguồn sức mạnh thứ hai tồn tại trong cơ thể nó kia dần mạnh lên. Nhóm này bản nguyên liên tục không ngừng mà được đưa tới từ dưới lòng đất để trợ giúp con này Flygon được xem như là hậu duệ của vùng đất này. Mạnh lên, nếu không phải nó là có hệ Dragon cao quý huyết mạch thì chưa chắc nó đã nhận được sự yêu ái này. Nhưng tất cả bị đánh gãy ở Tơ Tuyết thân thể nhào vào vùng đất bốc lên ánh sáng màu vàng một khắc này, Lâm Phàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Tơ Tuyết là vùi cả thân thể của mình vào phía dưới mặt đất nơi ánh sáng vàng phát ra kia và chỉ để lại mầm cây nhỏ ở trên đầu nó kia trồi lên mặt đất, đồng thời hai mảnh lá non trên đó là sáng rực lên lục quang. Cũng chính sau động tác này của Tơ Tuyết, Lâm Phàm cảm nhận được ý chí ở nơi đây biến hóa. Ở đâu còn là cho người ta cao cao tại thượng cảm giác, mà nó như dê gặp sói đói tựa như phát ra sợ hãi ý, đây là có chuyện gì đâu. Nhìn về phía mầm cây con đang nhú trên mặt đất kia cùng cảm ứng được ý chí nơi đây biến đổi sau, Lâm Phàm lập tức ngốc. Lúc này ở trong đất, đám kia năng lượng cảm nhận được Tơ Tuyết nhảy vào đất một khắc này lập tức cắt đứt cùng đám kia truyền tới năng lượng liên hệ và lập tức rút lui. Như ốc sên thu mình vào vỏ để bảo vệ, nhưng nó đã nhanh có kẻ còn nhanh hơn nó. Đó là thế giới thụ cây non, hay chính xác hơn là Tơ Tuyết bản thân khi mà cả hai đã là một thể và ở trong trạng thái cộng sinh. Chỉ thấy bộ rễ của thế giới thụ cây non đang bao trùm trong cơ thể Tơ Tuyết kia khi cảm nhận được năng lượng hệ ground thứ này chính xác vị trí sau lập. Tức vươn những sợi rễ của mình ra khỏi cơ thể của Tơ Tuyết và hướng về phía đám kia năng lượng. Những sợi rễ này với tốc độ là cực nhanh như rác mút mà cắm vào đám kia năng lượng bản nguyên hệ ground. Chúng như hàng trăm hàng ngàn con đỉa nhỏ li ti như thế đem năng lượng hệ ground hút về cho Tơ Tuyết sử dụng. Không chỉ có thế, chúng còn là như giòi trong xương mà đuổi mãi không bỏ và theo đám này hệ ground năng lượng thề phải theo chúng về được hang ổ mới thôi. Hệ ground bản nguyên năng lượng dù sao cũng chỉ là một đoàn đơn giản ý chí. Dù cho có mạnh đến đâu thì nó cũng không có cách nào vận dụng năng lượng của mình đến công kích người khác khi đang ở trong trạng thái năng lượng thề. Này, càng đáng buồn hơn cho nó đó là nó gặp được như thiên địch tồn tại thế giới thụ cây non. Có thể nói nó gần như là khắc tinh mà sinh của mọi dạng hệ ground năng lượng. Khi mà hệ ground năng lượng trong chuỗi thức ăn là đóng vai trò làm kẻ bị ăn của nó. Dù cho kẻ bị ăn có mạnh đến đâu thì gặp phải thiên địch tồn tại nó là cũng chỉ có thể nhận mệnh mà chịu lấy bị ăn phần. Đây là quy luật tự nhiên không thể nào mà thay đổi, cũng như sâu bị chim ăn dạng này quy luật. Nhưng thần thú ý chí vẫn là thần thú ý chí. Nó là biết đến dạng này chạy trốn là không khác gì dẫn sói vào nhà, và dạng này tham lam thần thụ là sẽ không tha cho nó thứ này món ngon. Nhịn xuống đau đớn, nó là đem một tảng thịt trên người cắt ra để hình thành lấy một vùng khổng lồ năng lượng hệ ground tập trung ở phía trước như là năng lượng đầu nguồn như thế. Để rồi làm xong sau nó lập tức thu hồi toàn bộ năng lượng dư thừa cùng ý chí vết tích và thu mình vào một địa phương bí ẩn ở sâu dưới lòng đất. Còn đám kia năng lượng bản nguyên hệ ground to lớn sẽ tao ngộ lấy điều gì nó là đã không muốn quan tâm. Dạng này ý chí năng lượng là lựa chọn ngủ say và đoạn tuyệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bởi nó thấy thế giới này là quá nguy hiểm. Chỉ một chút sai lầm mà vẫn cho mình là kinh khủng tồn tại, nó thiếu chút nữa đã trở thành dinh dưỡng đến nuôi cây. Kỳ thật nó vẫn luôn là như vậy, không có một chút nào nguy hiểm nếu không có chui vào trong cơ thể Pokemon để làm ra phá hư. Còn bình thường nó chẳng khác nào một đám năng lượng tự nhiên bình thường mà thôi. Chỉ có điều dạng này năng lượng là khôn hơn chút, những rác mút chui ra từ người Tơ Tuyết kia cuối cùng cũng đạt được thứ nó muốn. Đó là một đám to lớn năng lượng bản nguyên hệ ground và chúng là không chút nào ngần ngại mà hấp thu lấy đám này năng lượng. Tơ Tuyết phát ra ngâm sướng thoải mái thanh âm khi dạng này năng lượng bản nguyên chảy vào người nó bị thế giới thụ cây non chuyển hóa thành năng lượng cho. Cả hai cùng sử dụng, thực lực của nó cũng theo đó mà tăng lên. Đến cuối cùng khi chiếc bể nhỏ Tơ Tuyết là không thể chứa hết dạng này năng lượng sau và thân thể tiềm lực cũng đã được kích phát đến cực hạn. Nó trên người lập tức nổi lên bạch quang. Đất đá cũng theo đó mà gồ lên khi Tơ Tuyết thay hình đổi dạng. Thế giới thụ cây non cũng theo Tơ Tuyết biến đổi mà biến đổi lấy. Không còn là cây con bộ dạng mà nó trở thành hai bụi berry bộ dạng mọc ở trên lưng của Tơ Tuyết. Nhưng đó là người ta nhìn thấy vì hai bụi cây này có cùng chung gốc rễ và kỳ thật vẫn là thế giới thụ cây non. chỉ là gốc rễ của nó hiện tại đang bị ẩn giấu ở dưới lớp mai rùa của con Pokemon to lớn đang đem thân hình ẩn giấu dưới mặt đất này mà thôi. Đó không phải ai khác mà chính là tiến hóa sau Turtwig và trở thành Growth bộ dạng. Lâm Phàm vẫn từ đầu đến cuối đứng ở đó và nhìn trong mắt tất cả. Hắn đầu tiên cảm nhận được rõ ràng nhất đó là ý chí kia sợ hãi mà trốn đi, sau đó là tuyệt vọng mà biến mất. Cùng với đó là Turtwig vị trí dần dần mà nhô lên một tòa núi nhỏ. Sau đó là sự xuất hiện của hai bụi berry to lớn trên tòa này núi nhỏ tỏa ra sinh cơ bừng bừng và lục quang chói mắt. Đồng thời đó là bộ rễ của hai bụi cây này sần sùi mang theo cổ xưa khí tức lộ ra ba đoạn chính mọc trên tòa núi nhỏ kia. Không có kết thúc ở đó, khi mà khí tức của nó biểu thị thực lực đạt đến một mức kinh khủng sau thì trên người của nó lần thứ hai nhàn nhạt hiện lên bạch quang. Nhưng rất nhanh nó lại là tán đi khi bị chính bản thân ý chí của Growth đánh gãy. Dạng này quá trình cuối cùng là một tiếng ợ dài vang vọng thung lũng của sinh vật khổng lồ nào đó ăn no sau thường làm ra hành động. Rồi mặt đất là ầm ầm rung chuyển khi sinh vật đó bò lên khỏi mặt đất và xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Một con rùa với thân thể màu xanh, bốn chiếc chân và mai rùa màu vàng đất tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng hòa cùng thứ ánh sáng mà hai bụi cây trên lưng nó tán phát ra kia. Điều đáng nói là thực lực của nó quán quân sơ cấp. Lâm Phàm nuốt nước bọt cái ực mà nhìn con này Growth. Kinh ngạc về khí tức của nó phả vào mặt chỉ là một phần, vì dù sao hắn cũng đã cảm nhận được nó khí tức dùng tên lửa tốc độ mà đề thăng lấy. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn đó là thân thể đồ sộ của con này rùa vàng. Khi mà thân thể nó là cao tới 12 mét và trọng lượng là chắc chắn phải từ 1 tấn trở lên thì mới có thể làm ra được đại động tĩnh như vậy. 10 mét độ cao thân thể đã là gấp gần 10 lần một con Growth bình thường. Với đội hình toàn quái vật khổng lồ của Lâm Phàm thì 10 mét thân thể độ cao thì cũng không tính là gì quá kinh khủng. Nhưng nên nhớ nó là mới chỉ là hình dạng thứ hai của con rùa này mà thôi, và khi tiến hóa thành hình dạng cuối cùng chắc chắn nó sẽ còn to lên. To lên rất nhiều là đằng khác, chỉ làm ra thông thường nhất tính toán thì bình thường Growth chỉ có 1 mét cao và tiến hóa tiếp thành Torterra sau nó sẽ thường là có gấp đôi kích thước và đạt đến 2 mét độ cao thân thể. Nếu dạng này tiến hóa sau Growth sẽ ít nhất là đạt đến 20 mét độ cao. Đây còn chưa phải là cực hạn, khi mà Growth chắc chắn là còn sẽ phát triển tiếp khi mà nó mới sinh ra có bao lâu? Chưa đầy 1 năm, thậm chí là 6 tháng còn chưa đến. Đến khi đó Lâm Phàm là không dám tưởng tượng nó sẽ to đến dạng gì tình trạng. Đó là chỉ tính độ cao mà thôi, còn chưa có tính đến thân thể to lớn như một chiếc phóng đại gấp mấy lần xe tăng của nó. Cùng thực lực và sức mạnh mà nó mang lại bằng vào thân thể này. Đây là muốn nghịch thiên sao? So với ở một bên dù là rồng loại nhưng trong lần này bắt đến chỗ tốt cũng chỉ làm cho Flygon tăng lên đến thiên vương cao cấp. LV75 thì Lâm Phàm không khỏi phát ra cảm thán, giờ thì ta đã hiểu tại sao rùa lại là loài được người ta ví để chỉ sự may mắn. Đồng thời trong đầu hắn lược lại một lần từ khi con này rùa gặp hắn một khắc đến hiện tại. Đó là một chuỗi ngày dài đều là may mắn song hành à, nhưng trước đó hắn cũng là như vậy may mắn. Không lẽ hắn là có mệnh rùa? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đó đều là biểu thị cho trong lòng Lâm Phàm hiện tại vui vẻ. Có thể không vui vẻ sao? Khi mà dạng này quái vật là của hắn Pokemon mà không phải trong tay kẻ khác. Còn về phần thực lực tăng lên quá nhanh khiến Growth không thể thích nghi, thì đây càng không phải là vấn đề Lâm Phàm lo lắng. Khi hắn nhìn giống đến 80, những biểu hiện trên mặt mình đều được phóng đại vô số lần trên mặt con kia Growth. Kinh hỉ qua đi. Nhìn vùng đất nơi đây không có chút nào khác biệt so với những nơi khác khi mà nó đã bị mất đi một vật khiến nó khác biệt. Lâm Phàm liền cưỡi lên con này mới thu cưỡi của hắn để rời đi nơi này. Thoải mái mà nằm trên tấm lưng to lớn và mát mẻ của Growth. Dựa lưng vào gốc cây berry to lớn đang tỏa ra nhàn nhạt lục quang. Ôm trong lòng mỹ nữ, còn có gì có thể tuyệt vời hơn cảm giác này cho một chuyến lữ hành sao? theo Lâm Phàm mệnh lệnh Groth không mấy hợp tác khi dạng này nó là không nhìn đến mặt Lâm Phàm và hậm hực mang hắn tiến về lại phía khu vực hồ nước. Để cho Imbor đón vợ là có thể dẹp đường hồi phủ sau một chuyến đi thành công mỹ mãn này, cách chương.